Bán tiên, chương 614, rút ra ngươi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết Thiền Thiếu Đình có thấy hay không muội muội thủ thế. Một phiên ngạo thị toàn trường khí thế về sau. Quay người mặt đối mặt Dữ Khánh. Dữ Khánh bình tĩnh đối mặt. Thật ra sân, trong lòng cái kia tơ thấp thỏm chi tình ngược lại cấp tốc biến mất. Chỉ còn lại có bình tĩnh ứng đối. Tiếng trống còn tại ầm ầm vang. Nhìn trên đài Nam Trúc đám người tiếng lòng căng cứng. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít toát ra khẩn trương. Hai người tự nhiên nhận ra ra sân chính là người nào. Văn Nhược Vị cũng không nhịn được tiến đến tỉ tỉ bên tai đích thì thầm một tiếng. Không có sao chứ. Trung Nhược Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Không làm bất kỳ đáp lại nào. Ai? Trong góc đứng đấy Vũ Thiên khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng tới xem náo nhiệt. Đinh Dần khu bên kia khách khứa đều tới bên này. Hắn cũng không cần thiết lưu cái kia trông coi. Dứt khoát cũng tới xem tỉ thí. Không nghĩ tới Đinh Dần phân biệt ra nhanh như vậy liền đối mặt. Hắn đương nhiên là hy vọng hắn cái kia mảnh phân biệt ra tại đại hội bài danh phía trước càng nhiều càng tốt. Một môn phái bên trong. Cũng nên tìm ít đồ tới đột xuất chính mình. Mới có thể để cho phía trên chú ý tới. Tiếng trống bỗng nhiên dừng lại. Toàn trường tựa hồ cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Thiền Thiếu Đình lúc này dáng người tựa hồ phá lệ thẳng tắp. Bình tĩnh mà thong dong. Chợt hỏi ra một câu. Làm gì che mặt. Còn có tâm tư hỏi chuyện tào lao. Rõ ràng tâm tính chi dễ dàng. Dữ Khánh cho cái lý do. Không quen cho người ta nhìn xem. Thiền Thiếu Đình quan sát một thoáng hắn thế thái. Hỏi, thật muốn đánh với ta sao? Dữ Khánh có chút kỳ quái. Hỏi lại, ta đây ra sân làm gì? Nhìn trên đài người xem hơi có xì xào bàn tán động tĩnh. Không biết tỉ thí hai người đang nói chuyện gì. Long Hành Vân cũng là rất có kiên nhẫn bộ dáng. Đong đưa cây quạt chờ lấy. Hắn cũng muốn nhìn một chút Dữ Khánh thực lực đến cùng như thế nào. Một cái dám ra tay với hắn đánh lén người. Thiền Thiếu Đình làm sơ trần chờ về sau. Thiện ý xin khuyên nói. Người hẳn là hiểu rõ các ngươi Long Quang Tông am hiểu là cái gì. Buông xuống cung tiễn. Người không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn thương ngươi. Đao kiếm không có mắt. Ta kiến nghị ngươi vẫn là trực tiếp rút lui tốt. Còn có thể bảo tồn điểm mặt mũi. Lời nói tương đối uyển chuyển. Kỳ thật liền là làm cho đối phương trực tiếp đầu hàng ý tứ. Nhận thua, Dữ Khánh đột nhiên có chút lý giải Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vì sao không chịu tùy tiện nhận thua. Trả lời, ta vẫn là muốn thử xem. Đã như vậy, Thiền Thiếu Đình cũng liền không nói thêm lời. Chắp tay đứng ngạo nghễ. Không có bất kỳ cái gì muốn rút kiếm ý tứ. Quanh thân bắt đầu có hư chập trùng dạng. Hư đợt dần dần dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sóng ánh sáng. Xem không hiểu, ví như Văn Hinh cùng Tiểu Hồng loại kia, giống như thấy được thần tích, trong mắt có kinh ngạc, Thạo Nghề liếc mắt liền biết, đây là thúc dục phát ra hộ thể cương khí, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Hư đợt bên trong lại có phù quang xuất hiện, từng thanh kiếm cái bóng dần dần thành hình, tại Thiền Thiếu Đình quanh thân lượn lờ đi khắp. Thấy này hình, Dữ Khánh ngón tay hơi hơi giật giật, muốn rút kiếm, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn biết người nào đó đang nhìn hắn, không hy vọng chính mình rời đi những năm này sau lại thấy dáng vẻ quá chật vật. Không chỉ là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mong muốn phong độ. Hắn cũng muốn, Thiền Thiếu Đình lại lên tiếng nói. Người còn không rút kiếm sao? Dữ Khánh, người cũng không có rút kiếm. Thiền Thiếu Đình mắt nhìn chính mình bội kiếm bên hông. Trả lời, ta kiếm danh nói. Cửu phân kiếm, kiếm như kỳ danh. Chính là chín chuôi mỏng kiếm hợp một. Có thể tụ có thể điềm. Mười phần sắc bén, kiếm ra dễ dàng uống máu. Vẫn là không nên tùy tiện ra thì tốt hơn. Dữ Khánh đã hiểu hắn ý tứ. Ta không cần rút kiếm cũng có thể thắng ngươi. Liền khẽ gật đầu, tùy ngươi. Quảng cáo. Thiền Thiếu Đình đột nhiên cất bước, hướng về Dữ Khánh đi tới. Bộ pháp không nhanh không chậm, mạnh mẽ tới gần, tại Đinh Dần khu gặp qua Nam. Mục hai người xuất thủ người xem xét liền biết là có ý gì. Đạo lý rõ ràng, cái kia ba vị con đường đồng xuất một môn. Năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Năng lực công kích rồi lại yếu kém. Nếu đã biết sơ hở, vị này thiên thiếu hiển nhiên là phải dùng đồng dạng biện pháp phá đi. Phần lớn người quan chiến lại không biết nội tình. Thấy giữa hai người khoảng cách an toàn càng ngày càng gần vẫn còn không động tác. Cũng dần dần ngoài ý muốn dâng lên. Thiên thiếu đình cái kia không nhanh không chậm mạnh mẽ tự tin. Đừng nói Văn Hinh cùng Tiểu Hồng. Liền Văn Nhược Vị đều có chút đi theo khẩn trương lên. Trung Nhược Thần tay cũng vô ý thức nhẹ nhàng nhéo một cái góc áo. Bá, một tiếng nhẹ nhàng ra khỏi vỏ tiếng truyền đến. Vẻ mặt khẩn trương Văn Nhược Vị bỗng nhiên mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tựa hồ liền phong đều yên tĩnh lại. Rất nhiều người xem mở to hai mắt nhìn. Một mặt kinh ngạc. Đang nắm hai quả đấm một mặt hưng phấn Thiên Thiếu Vân miệng hà lấy. Trong mắt tựa hồ muốn rơi ra tới. Ung Trạch Tiết càng là cọ một thoáng theo ngồi vào bên trên đứng lên. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó coi. Thân thể thậm chí tại run nhẹ nhẹ. Một đám Quy Kiếm Sơn Trang nhân viên cũng lần lượt đứng lên. Từng cái thần sắc trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Nhìn trên đài Nam Trúc đã là nhịn không được tay vỗ trán. Cúi đầu tại cái kia phốc phốc nén cười. Theo phản ứng của hắn bên trên liền có thể đoán được tỉ thí trong sân người nào chiếm thượng phong. Dữ Khánh kiếm ra khỏi vỏ. Động phá Thiên Thiếu Đình hộ thể cương khí. Vững vàng chống đỡ tại hắn cổ trên da thịt. Thiên Thiếu Đình sắc mặt như cho tàn. Trong mắt cũng là tràn đầy khó có thể tin. Hắn muốn tránh đi. Nhưng biết mình toàn thân mà động tốc độ khẳng định không nhân ra vận sức chờ phát động nhanh tay. Nếu dám vọng động, đối phương tùy tiện liền có thể vạch phá cổ họng của hắn. Thậm chí chém xuống đầu của hắn. Bởi vì vừa rồi đã lĩnh giáo kiếm của đối phương nhanh. Không sai, hắn là áp dụng Kha Nhiên Lục Lọi ra nhằm vào Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ nhược điểm thủ pháp. Nhưng cũng phòng bị sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên trước dùng kiếm cương hộ thể, để tùy thời có thể khẩn cấp. Kết quả thật xảy ra ngoài ý muốn. Đối phương rút kiếm công tới lúc, hắn lập tức thúc giục hộ thể kiếm cương chống cự. Ai ngờ đối phương kiếm thế đột nhiên nhất biến, dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế theo mấy đạo kiếm cương khe hở bên trong xuyên qua. Thế là liền biến thành dạng này. Đối phương kiếm thế trong nháy mắt đó biến hóa. Lại nhanh đến khiến cho hắn trở tay không kịp. Cho đến giờ phút này hắn mới biết mình phạm vào sai lầm lớn. Cách đối phương quá gần. Gần đến không kịp quá nhiều phản ứng. Ở đây tuyệt đại đa số người đều không có thấy rõ tình huống. Bởi vì Dữ Khánh ra tay kiếm thức bất công biến hóa cũng không lớn. Chủ yếu bởi vì khoảng cách quá xa. Trong nháy mắt đó biến hóa không phải ai đều có thể nhìn ra thành tựu. Cho nên tại phần lớn người xem ra, lại giống như là Thiên Thiếu Đình chưa làm cái gì chống cự. Ai, nhìn trên đài Sử Đao nhẹ nhàng thở dài. Thương thế của hắn đến nay còn chưa khỏi hẳn. Bất quá hắn lại là lòng biết rõ người một trong. Vừa mới nhìn đến Thiên Thiếu Đình như vậy chủ quan nắm chính mình đưa lên lúc trước. Hắn liền đoán được Thiên Thiếu Đình có thể muốn chơi đập. Kết quả không ngoài sở liệu. Trời đập như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ha, lại còn có dạng này đồ đần. Lại chủ động nắm cổ đưa người ta trên lưỡi đao đi. Chỗ khách quý ngồi Triều Dương công chúa một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ. Hoàng hậu Yến Y nghiêng qua nàng liếc mắt. Khiển trách, bình thường nhường ngươi dùng nhiều công tu hành. Liền biết lười biếng chơi đùa. Gặp gỡ chuyện chính, hai mắt đen thui. Bên bàn đứng đấy hướng Lan Huyên thần sắc bình tĩnh. Đối kết quả này, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn trên đài Tiểu Hồng nhịn không được khom lưng hỏi phía trước ngồi tu sĩ. Làm sao dừng lại không đánh? Phía trước tu sĩ quay đầu nhìn nàng một cái. Thắng bại đã phân, còn đánh cái gì đánh? Người không thấy sao? Một kiếm đứt cổ, Trương Chi thần kiếm đã gác ở cái kia Thiên Thiếu Đình trên cổ. Lại đánh, trừ phi Thiên Thiếu Đình muốn chết còn tạm được. Tiểu Hồng ngoài ý muốn, ý của ngươi là nói, cái kia Trương Chi thần cái này thắng, phía trước tu sĩ, đối phương đều không dám hoàn thủ, một hoàn thủ liền là chết, dĩ nhiên thắng, đều không có nghe được cái gì thanh âm, cũng không có thấy cái gì động tĩnh. Cái này tháng, Tiểu Hồng nói thầm lấy nhấc đứng người dậy. Đối một bên Văn Hinh nói, a, hắn thắng quá đột ngột, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không cao hứng. Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo mắt trợn tròn sau một lúc. Hai mặt nhìn nhau, ít nhất hai người bọn họ là biết Thiền Thiếu Đình nhìn Dữ Khánh không vừa mắt. Không cho rằng Thiền Thiếu Đình sẽ cố ý làm cho đối phương. Long Hành Vân trên tay quạt xếp cương ngừng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trong sân ở một trận về sau. Mới lại từ từ diêu động quạt xếp. Trong miệng cũng không nhịn được trực tiếp mắng lên. Ở đâu ra ngốc to. Chấm, hắn có chút nổi giận. Còn muốn mượn một trận giao chiến nhìn một chút Dữ Khánh thực lực nội tình. Kết quả này liền xong rồi. Có thể nhìn ra manh mối gì. Thiền Thiếu Đình trên người kiếm cương chậm rãi tan hết. Dung nhập hộ thể cương khí bên trong. Quanh thân cương khí cũng dần dần biến mất. Không có cách, xác thực không còn dám vọng động. Trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng không thể tả. Cuối cùng cười lạnh thành tiếng đến. Cố ý nhường hai cái đồng môn lộ ra sơ hở. Thật đúng là mưu kế hay. Đối phương không phải nếu như vậy nghĩ. Dữ Khánh cũng không có cách. Hỏi lại, nói loại lời này có ý nghĩa sao? Thiền Thiếu Đình có chút vô pháp đối mặt như vậy qua loa thất bại. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Chỉ cần là Đinh Dần phân biệt ra. Đều sẽ biết ta bại oan uổng. Dữ Khánh lặng yên lặng yên. Nếu như không phải nếu như vậy nói lời. Tựa hồ cũng nói còn nghe được. Ánh mắt của hắn liếc mắt Văn Hinh vị trí. Tầm mắt cũng không tại Văn Hinh trên thân dừng lại. Nhưng trong tay mũi kiếm đã rời đi. Theo cổ đối phương bên trên rời. Rút ra ngươi kiếm. Thiền Thiếu Đình khẽ giật mình. Không chỉ là hắn, quan sát rất nhiều người đều cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao Thiền Thiếu Đình còn không có nhận thua. Hoặc là nói còn không có tại trong vòng thời gian quy định xác định Thiền Thiếu Đình không cách nào lại phản kháng. Loại tình huống này là không thể qua loa tính Thiền Thiếu Đình thua. Chủ trì đài bên trên Tần Phó Quân quay đầu nhìn một chút trong góc giám sát nhân viên. Lại quay đầu nhìn về phía tỉ thí trong sân. Lần này, liền chỗ khách quý ngồi các quý khách cũng biểu lộ ra một chút nhiều hứng thú vẻ mặt. Trong sân, dần dần lấy lại tinh thần Thiền Thiếu Đình kinh nghi nói. Ngươi có ý tứ gì? Nửa che mặt Dữ Khánh rõ ràng không sai nói. Cho ngươi thêm một lần rút kiếm cơ hội. Thiền Thiếu Đình bộ mặt cơ bắp kịch liệt co quắp một thoáng. Bản thân cảm thấy một loại nhục nhã. Đồng thời cũng cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ lòng tin. Hắn bản không muốn tiếp nhận này loại nhục nhã thức cơ hội. Vốn định trực tiếp nhận thua xuống tràng. Nhưng nghĩ đến mẫu thân dặn đi dặn lại tha thiết tầm mắt. Nghĩ đến ái mộ người cũng đang ở tràng vừa nhìn. Liền quả quyết nói. Không rút kiếm cũng có thể thắng ngươi. Dứt lời một cái lắc mình rời xa mà đi. Đã biết đối thủ xuất kiếm tốc độ nhanh. Không còn dám tùy tiện tới gần dây vào đụng đối phương sở trường. Người còn chưa rơi xuống đất. Quanh thân sóng ánh sáng đã lại nổi lên. Tốc độ cao ngưng tụ lại kiếm cương cấp tốc vòng quanh người đi khắp. Chợt đầu đuôi dính liền bay ra. Như một con phi long đằng không. Này hùng vĩ một màn. Khiến cho nhìn trên đài phát ra không ít kinh hoa tiếng. Còn chưa rơi xuống đất Thiền Thiếu Đình cũng lần nữa bay lên không. Lăng không đạp kiếm. Một đường chạy vội trời cao. Dưới chân đạp chúng kiếm bị từng nhánh đá ra. Như là cỗ sao băng bắn về phía Dữ Khánh. Công kích như vậy nhìn như đẹp mắt, lại không đả thương được Dữ Khánh một chút. Kiếm trong tay một chầu trái bổ phải chém, đánh ra một chuỗi phanh phanh vang vọng, đánh tan ăn khớp mà đến kiếm cương, nổ tung sóng khí đãng hướng bốn phía, đánh vỡ cuối cùng một đạo kiếm cương. Dữ Khánh dưới chân ngay cả nhúc nhích cũng không. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Thiền Thiếu Đình đã đạt tới trên không trung. Tại trên không trung đột nhiên giang hai cánh tay Thiền Thiếu Đình. Ngửa mặt lên trời phát ra. Ôi, tiếng giống giận. Quanh thân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sáng loáng đồ vật. Đếm không hết kiếm cương tốc độ cao thành hình. Giống như dùng hết một thân tu vi thi triển. Quảng cáo, nhìn trên đài khúc trưởng lão ngóng nhìn nói. Quy kiếm sơn trang, vạn kiếm quy tông. Triệu Đăng Tử ngóng nhìn đạo. Mặc dù không đạt được ra ra hắn. Vạn kiếm, cảnh giới, cũng xem như rất có khí tượng. Bưng trà chậm phẩm Hoàng hậu Yến Y liếc mắt mát. Tuổi như vậy có thực lực như vậy. Còn đã tính đi, nhìn trên đài Thiền Thiếu Vân theo trong khiếp sợ hồi phục thần trí. Phấn chấn vung tay không ngừng. Hưng phấn nói không ra lời. Hết thảy cảm xúc đều vào lúc này trong động tác. Nam Trúc đám người thì quá sợ hãi. Trên không Thiền Thiếu Đình đã cúi vọt xuống tới. Hai tay hướng phía dưới liền oanh. Quanh thân kiếm cương như mưa sao băng phóng tới đại địa. Nhắm ngay mặt đất bên trên Dữ Khánh bao trùm oanh kích. Nghiêng kiếm nơi tay Dữ Khánh ngửa mặt lên trời nhìn. Y nguyên sừng sững tại chỗ bất động. Cho đến thiên vũ sao băng đem đến. Trong tay hắn kiếm phương vung đón lấy vùng trời. Nháy mắt kiếm ảnh giống như trăm hoa đua nở. Như hạ xuống mưa kiếm có thể không sai chút nào đồng thời buông xuống. Hắn có lẽ còn không dám chính diện vung ra một kiếm này. Cao thấp không đều mà tới. Hắn thì dám huy kiếm rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Một hơi 36 kiếm là chỉ hợp với du long thân pháp tốc độ. Lúc này tiết kiệm được trên phạm vi lớn biến hóa khoảng cách. Chỉ cần chú ý đỉnh đầu một mảnh. Kiếm tốc tự nhiên càng nhanh. Điểm điểm oanh kích. Giả dích không dứt. Đại địa trong nháy mắt rung động nổ vang. Nổ lên bụi mù trong nháy mắt đem người cùng kiếm bao phủ lại. Mà lên không sao băng mưa kiếm còn tại liên miên bất tuyệt đánh xuống không ngừng. Đảo nhào mà xuống Thiền Thiếu Đình mặt đỏ lên. Chân chính là toàn lực mà làm. Muốn dùng nhất kích chi rung động rửa sạch nhục trước. Nhìn trên đài Tiểu Hồng đã kinh hãi hai tay bịt miệng lại. Không biết nhiều ít người bởi vì một màn này mà thấy rung động lòng người. Điên cuồng công kích chi thế sắp hết. Ngay tại Thiền Thiếu Đình sông tới gần mặt đất thời khắc. Một đạo cuồng đãng kiếm uy chảm phá sục sôi bụi đất. Theo tràn ngập trong bụi đất bộc phát ra. Chém về phía hạ xuống Thiền Thiếu Đình. Thiền Thiếu Đình lăng không vươn mình. Dẫm đạp vung ra kiếm cương tung bay mà đi. Cũng đã rơi vào cuồn cuộn tràn ngập trong bụi mù ẩn náu. Cái kia đạo cuồng đãng kiếm uy phá vỡ bụi mù về sau. Dư uy cũng gột rửa mà đi. Đem quay cuồng bụi mù bách khai hướng bốn phương tám hướng. Tỉ thí trong sân đột nhiên an tĩnh. Chung quanh nhìn trên đài cũng là lặng ngắt như tờ. Nhìn xem cái kia dần dần yên tĩnh bụi đất. Không biết trong đó đối chiến hai người như thế nào. Rất nhanh, gặp nhau xa mười mấy trượng hai đạo nhân ảnh dần dần tại hạ xuống trong bụi đất lộ ra đầu. Rất nhanh lại dần dần lộ ra dáng người. Đợi cho bụi đất hạ xuống. Mới thấy Thiền Thiếu Đình đã đứng ở một tòa hố sâu to lớn trước. Căng thẳng khuôn mặt gấp chằm chằm đối thủ. To lớn trong hố sâu ở giữa có một cây lập trụ. Lẻ loi trơ trọi cột đất con. Nghiêng kiếm nơi tay Dữ Khánh đứng ngạo nghễ ở trên. Bốn phía đều nổ rỗng. Duy chỉ có hắn đứng yên địa phương không ngã. Chỗ khách quý ngồi hướng Lan Huyên khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười ý cười. Lý Trường Hổ cánh tay đỡ tại trên lan can. Sờ lấy râu ngắn cười cười. Nói. Từ đầu tới đuôi đứng tại chỗ không động tới. Này ngươi có chút ý tứ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.